tình cờ yêu một người. Chương 12, có tôi ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Can vừa ngồi vào xe chưa đầy 3 phút Tin đã mở cửa xe bước vào, cậu muốn đi ăn gì trước hay là về thẳng nhà? Can nghĩ đến đống bánh kẹo chất đầy cặp liền lắc đầu tuy có chút tiếc nuối. Không, về luôn đi mày. Tin nghe xong câu trả lời của Can thì nhìn cậu khó hiểu. Cậu có bị gì không? Thấy không khỏe chỗ nào? Tôi đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra. Can lắc đầu, tao có bị cái gì đâu. Đi bệnh viện làm gì? Tin vẫn nhìn cậu chưa bao giờ từ chối đồ ăn. Can nhíu mày quay sang nhìn Tin, vậy nên mày mới nghĩ tao mắc bệnh à, logic gì thế hả? Ao thì tại tao có rồi, nhiều lắm, đợi tao ăn hết rồi đi mua, để vậy lỡ đâu hỏng thì phí. Tin khởi động xe, là techno hay good? Can, là sao mày? Tin, người cho cậu đồ ăn. Nói đến đây Can vô cùng có hứng thú, cậu nghiêng hẳn người về phía ghế của Tin. Bánh này là của một thằng mới chuyển vào lớp cho tao đấy. Tin vẫn lái xe, tên gì? Can bắt đầu sở trường chỉ sau ăn uống của cậu. Nó tên Tơ, hồi học sơ cấp tao cũng từng có thằng bạn tên Tơ, tao chơi với nó từ hồi còn mặc tã đấy. Chỉ tiếc là tao với nó đã mấy năm không liên lạc, nó về nước không biết có đi tìm tao không nữa. À mà thằng Tơ mới đến mà đã hot lắm luôn, mày có khi còn gần ngang mày nữa ấy chứ, ngoại trừ tính hơi khó hiểu một chút thì mọi thứ của nó đều rất ok. Tin nghe Can nói không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu, đem cái tên nào đó so sánh với hắn thì thôi đi, lại còn khen tên kia thế này thế kia trước mặt hắn. Can, bệnh ngốc của cậu liệu có cách gì chữa được không? Cậu dám dùng từ, rất ok, để tả một thằng con trai khác trước mặt hắn. Cậu chán sống rồi chắc, cậu có vẻ thích tên đó nhỉ? Thử ừ coi, Can quay sang gào vào mặt Tin, tao đâu phải loại người gặp ai cũng thích hả? Tuy rằng nó rất đẹp và tao cũng rất thích cái đẹp nhưng mà tao... Tin đang chờ vế tiếp theo, nói tiếp đi Can. Can ngập ngừng, tao có, người, yêu rồi. Khóe môi Tin nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo khiến Can ngơ ngẩn. Biết vậy thì tốt, Tin và Can về đến nhà, vừa về tới cổng đã nghe giọng như sắp chảy nước con le. Chào P Tin, P Can, đấy, cùng một câu nhưng hai vế là hai giọng điệu hoàn toàn trái ngược nhé. Phân biệt đối xử đến thế là cùng. Mẹ Can và Le đang chuẩn bị đi đâu đó. Can, Tin về rồi hả con? Mẹ phải đi có chút việc, Le đi cùng với mẹ, cơm mẹ nấu rồi, hai đứa hâm nóng lại thức ăn nhé, chắc phải muộn một chút mẹ mới về được. Tin lo cho Can giúp mẹ nhé, thằng bé ở nhà một mình mẹ không yên tâm chút nào, may mà có Tin. Can phụng phịu chu môi ra nhìn mẹ, Can 18 tuổi chứ đâu còn nhỏ nữa đâu. Le lắc đầu, P, Can cũng biết mình không còn nhỏ nữa à. Can lẩm bẩm, mình có con em đúng tốt, chẳng biết thương P, gì cả. Le nghe tiếng hết đấy nhé P, Can. Tin cúi chào mẹ Can. Vâng, mẹ cứ đi ạ, từ giờ con sẽ chăm sóc Can giúp mẹ. Mẹ Can nhìn Tin cười trìu mến. Mẹ cảm ơn Tin nhé, mẹ đi nha. Tin chắp tay, mẹ và Le đi đường cẩn thận ạ. Ba la ba la, Can nằm lăn ra ghế sofa. Mày định ở nhà tao luôn à? Tin ngồi xuống cạnh cậu. Cậu có ý kiến gì à? Can lắc đầu. Tao suy nghĩ lại rồi, thực ra mày ở đây cũng tốt. Tin, cậu thử nói xem tốt ở đâu. Can, thì có người chờ đi học rồi trở về nhà. Tin, chỉ có thế. Can, còn có đồ ăn nữa. Tin, còn gì nữa không? Can gãi đầu, tạm thời tao còn chưa nghĩ ra. Cậu có cả tôi nữa, đồ ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao tắm trước cho. Can mang đồ đi vài phòng tắm, Tin xuống nhà mang đồ ăn đi hâm lại. Sau khi ăn tối, Tin rửa bát, còn Can thì ung dung lấy bánh kẹo trong cặp ra vừa ăn vừa xem phim. Xong xuôi cả hai trở về phòng ngủ của Can, Tin thì đi tắm còn cậu thì ngồi nghịch điện thoại. Na a na na na na na na na a, lớp sót, điện thoại đổ chuông, là thằng Y, Can bắt máy, tao nghe nè Y, thằng Tơ về rồi hả? Nó vào trường mình học, mày biết nó bây giờ ở đâu không? Nó bảo mai gặp mày à, nó có hỏi gì tao không mày? Cái thằng quần, nó quên tao rồi chắc, đợi mai tao cho nó biết tay. Ừ, được rồi, tao cúp máy đây. Can khóc rồi, cuối cùng thì cái thằng bạn chết tiệt của cậu cũng đã trở về. Lúc Tơ chuyển đi Can đã khóc suốt cả ngày hôm đó. Đơn giản vì sẽ không có thằng Tơ đợi cậu, đi học chung nữa. Tin vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Can ngồi tựa vào thành giường. Đang khóc sụt sịt, Tin đi đến kéo cậu vào lòng ôm thật chặt. Sao vậy Can, cậu không khỏe chỗ nào? Nói với tôi, có tôi ở đây, đừng khóc. Can không đẩy Tin ra mà ôm chặt lấy hắn, trong đầu cậu bỗng có một ý nghĩ, nếu một ngày nào đó Tin không còn ở bên cậu nữa thì cậu sẽ ra sao? Anh Lotus, cách chương.